Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 11, tử thần chi lực. Đương nhiên, Emiya là sẽ không nói đoạn không thể lưu câu nói này. Dù sao hắn có không phải cái gì trùm phản diện, mà lại Kurosaki Ichigo liền xem như bật hack, cũng chưa hẳn có thể đánh thắng mình. Dù sao tử thần thế giới tính hạn chế ngay tại nơi này. So với Emiya cái này có thể tự do lui tới cái khác thế giới người. Không phải một cái cấp bậc. Bất quá, tử thần thế giới mặc dù có tính hạn chế. Nhưng Emiya lại đối cái này thế giới cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu nhất là đối cái này thế giới hệ thống sức mạnh cảm thấy rất hứng thú. Tử thần thế giới đi là linh lực con đường. Mà Emiya sẽ Haki, tinh thông niệm lực, nắm giữ chakra, học xong ma lực. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là sẽ không linh lực. Cho nên nhìn thấy đầu này lực lượng mới, Emiya đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Thế là hắn rất không cẩn thận tiết lộ mình một tia khí tức. Sau đó, hắn liền bị vừa vặn chém chết địch nhân Kurosaki Ichigo cho phát hiện. Một thân Shihakuso Kurosaki Ichigo không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại trên cột điện người. Ichigo. Kuchiki Rukia nhìn thấy Kurosaki Ichigo chém chết địch nhân về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt cảnh giác dáng vẻ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng không khỏi thuận Kurosaki Ichigo ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn sang. Sau đó liền thấy Emiya. Ngươi là ai? Kurosaki Ichigo theo bản năng dùng trong tay Janpakuto nhắm ngay Emiya. Tại hắn xem ra. Emiya xuất hiện quá mức quỷ dị, không giống như là tử thần. Hết lần này tới lần khác đi theo hư sau lưng, rất có thể là địch không phải bạn. Bất quá hắn cũng sẽ không sợ sệt, bởi vì hắn đã thu được tử thần chi lực. Chính là bành trướng thời điểm, Emiya ánh mắt tại Kurosaki Ichigo trên thân đảo quanh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kuchiki Rukia. Ta đối tử thần chi lực thật cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể để ta thức tỉnh tử thần chi lực sao? Kuchiki Rukia nói ra, thật có lỗi. Không được, tại Soul Society, tử thần là không cho phép đem mình lực lượng độ cho nhân loại. Đây là trọng tội, nếu như không phải vừa rồi tình huống nguy cấp, nàng cũng sẽ không đem mình lực lượng cho Kurosaki Ichigo. Càng trọng yếu hơn chính là... Nàng nguyên bản muốn đem mình lực lượng phân ra một nửa giao cho Kurosaki Ichigo. Nhưng mà Kurosaki Ichigo lại hấp thu nàng toàn bộ lực lượng. Nàng bây giờ, thể nội thật một điểm tử thần chi lực cũng không có. Đương nhiên, liền xem như có, nàng cũng sẽ không đem tử thần chi lực giao cho Emiya. Emiya nhẹ gật đầu, quay đầu bước đi, đã Kuchiki Rukia không nguyện ý trợ giúp mình. Vậy hắn liền đi tìm nguyện ý trợ giúp mình người. Tỉ như trước mắt ẩn cư tại không tọa đinh cái nào đó Soul Society đào phạm. Urahara cửa hàng trưởng. Urahara Kisuke. Không tọa đinh cũng không lớn. Emiya trước mắt Kenbun Soku Haki có thể tùy tiện đào qua toàn bộ Tokyo. Chớ đừng nói chỉ là không tọa đinh. Hắn tại bỏ rơi Kurosaki Ichigo về sau. Liền lợi dụng Kenbun Soku Haki định vị đến Urahara cửa hàng. Mấy phút sau, hắn liền gõ Urahara cửa hàng đại môn. Bất quá mở cửa cũng không phải là Urahara Kisuke, mà là Urahara cửa hàng thành viên. Một cái vóc người cao lớn, mang theo phản quang kính mắt nam nhân. Nguyên quỷ đạo chúng tổng soái đại quỷ đạo trưởng. Tsukabishi Tesai, ban đêm tốt. Emiya cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Tsukabishi Tesai mặt không thay đổi nhìn xem Emiya. Nói ra, chúng ta cửa hàng đã đóng cửa. Vị khách nhân này, Emiya cười khẽ bắt đầu. Không cần cứng nhắc như vậy nha. Ta tìm Urahara Kisuke. Có thể cho ta đi gặp hắn sao? Tsukabishi Tesai ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không nhận ra Emiya. Nhưng Emiya lại có thể dễ như trở bàn tay nói ra Urahara Kisuke cái tên này. Điều này nói rõ đối phương cũng không phải là một cái người thường. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi chần chờ. đến cùng muốn hay không mang cái này nam nhân đi gặp Urahara Kisuke. Emiya thấy hình, tùy tiện đẩy ra Tsukabishi Tesai thân thể, bước nhanh đi vào. Cái này khiến Tsukabishi Tesai giật nảy cả mình. Hắn mặc dù là quỷ đạo chúng, nhưng một thân lực lượng lại phi thường đáng sợ. Kết quả lại bị đối phương dễ như trở bàn tay đẩy ra. Urahara Kisuke ở đây sao? Emiya đi vào cửa hàng về sau, hướng phía sau khu cư trú đi vào. Khi Emiya đi vào khu cư trú, mở ra một cái đẩy kéo cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngồi tại trước bàn ăn, cầm bát đũa, ngay tại hưởng dụng thọ vui nồi Urahara Kisuke. Vị khách nhân này, chúng ta cửa hàng đã đóng cửa nha. Nếu có là muốn mua, còn xin ngày mai, chấm ngoặc kép, quá phiền toái, ta chờ không được ngày mai. Emiya đánh gãy Urahara Kisuke, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống đến. Urahara Kisuke, ta đối tử thần chi lực thật cảm thấy hứng thú, cho nên ngươi có thể hay không giúp ta nắm giữ tử thần chi lực. Urahara Kisuke cười nói ra, vị khách nhân này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Băng Ngọc, Aizen, Soul Society, mặt nạ quân đoàn, 12 phiên đội nguyên đội trưởng, Siho Anh Yoruichi, Emiya mỗi phun ra một chữ, Urahara Kisuke sắc mặt liền khó coi một phần. Hiện tại, ngươi hẳn là biết ta đang nói cái gì đi. Tsukabishi Tesai đi đến, đứng tại cổng, đóng lại đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Urahara Kisuke buông xuống trong tay bát đũa, sâu kín nói ra, xem ra, khách nhân tựa hồ đối với chúng ta hiểu rất rõ đâu. Hiểu rõ vô cùng, Emiya gật đầu, khách nhân kia ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Ta gọi Emiya, xem như dị thế giới người đi. Dị thế giới người, Urahara Kisuke giật mình, nhìn Emiya một chút. Muốn nhìn một chút Emiya có phải là đang nói đùa với mình. Emiya thần sắc thản nhiên. Urahara Kisuke nói ra, dị thế giới người cũng sẽ không biết chúng ta nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Ta đây liền không quá rõ ràng. Urahara Kisuke lắc đầu. Trên thực tế ngay tại vừa rồi, hắn coi là Emiya là Aizen người, nhưng rất nhanh liền loại bỏ cái này ý nghĩ. Bởi vì Emiya ý đồ đến là muốn nắm giữ tử thần chi lực. Aizen người không có khả năng ngay cả tử thần chi lực đều không có nắm giữ. Cái này có thể bài trừ đối phương là Aizen người. Mặt khác, đối phương rất có thể không phải Soul Society người. Bởi vì đối phương là người sống. Hàng thật giá thật người sống. Cũng không phải là mặc nghĩa hài hồn phách. Cho nên Urahara Kisuke trong lúc nhất thời cũng không quá rõ ràng Emiya đến cùng là nơi nào người. Lại là từ cái gì địa phương nghe nói những chuyện này. Về phần đối phương nói tới dị thế giới người, hắn căn bản liền không tin. Dị thế giới người làm sao khả năng biết hắn nhiều chuyện như vậy. Muốn biết, liền xem như Soul Society tử thần cũng chưa chắc sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Cái khác không nói. Chỉ nói băng ngọc cái đồ chơi này, cũng không phải là Soul Society người hẳn là biết đến sự tình. Biết băng ngọc tồn tại người, không phải Aizen một phương, chính là mình một phương. Kết quả hiện tại bỗng nhiên lại toát ra một cái. Cái này khiến Urahara Kisuke trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm? Gia hỏa này đến cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện? Cân nhắc như thế nào? Urahara Kisuke, muốn hay không đem tử thần chi lực truyền thụ cho ta? Emiya thúc giục nói. Urahara Kisuke híp mắt lại, trải qua một phen sau khi tự hỏi, cười nói ra, đem tử thần chi lực giao cho khách nhân ngươi không có vấn đề gì. Bất quá khách nhân ngươi định dùng cái gì thanh toán? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.